Chào các bạn đã nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện tập 56. Nghiêm Lạc nâng cằm với Mễ Khả Nhi một cách đắc thắng. Dám đấu với tôi ư? Mễ Khả Nhi tức giận đến mức mắt khiêu khích nhướng lên nhìn chằm chằm Nghiêm Lạc. Nhưng cô ta thật sự không dám đối mặt với Nghiêm Lạc bây giờ. Mễ Khả Nhi không khỏi tức giận nhìn Tiểu Triệu bên cạnh. Tại sao không nâng thẻ? Tiểu Triệu không phải là sự tồn tại mà Mễ Khả Nhi có thể từ bỏ. Nghe được lời nói của Mễ Khả Nhi, trên mặt không vui mừng, cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói. Dấu hiệu nằm trong tay của ngươi, có lâng hay không, không phải là điều do cô Mễ Khả Nhi quyết định sao? Hơn nữa tôi chỉ có thể được lệnh trả tiền, không được lệnh phải hỗ trợ cô Mễ. Cô Mễ muốn ai đó hỗ trợ, điều đó rất đơn giản. Bây giờ hãy gọi cho chủ tịch của chúng tôi. Chỉ cần chủ tịch của chúng tôi ra lệnh, tôi, Tiểu Triệu này tự nhiên, sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ tịch. Anh! Mễ Khả Nhi nghe xong lời nói của Tiểu Triệu, cô ta cắn chặt chân răng. Tên họ Triệu này tại sao không thể cho vào nhiều dầu vào mối như vậy? Để lấy lòng người họ Triệu này, những điều tốt đẹp đã nói hết. Tặng quà cũng được, sao lại không đòi hỏi một chút? Nhưng Mễ Khả Nhi từ tận đáy lòng mình biết rằng nếu một ngày nào đó Tông Minh Hạo không chính thức cưới cô ta sẽ không thể chỉ tay về phía Tiểu Triệu. Xét cho cùng, Tiểu Triệu là người đầu tiên trong số 4 trợ lý đặc biệt của Tông Minh Hạo. Vị trí của anh ấy không chỉ quan trọng đối với Tông Minh Hạo mà còn đối với toàn bộ Tông Thị. Vì vậy cho dù Mễ Khả Nhi có tức giận đến mấy cũng không dám làm gì Tiểu Triệu. Mễ Khả Nhi không thể thở ra, vì vậy cô ta có thể thở ra về phía cuộc đấu giá. Miễn là Mễ Khả Nhi yêu thích, Nghiêm Lạc sẽ cầm một tấm biển. Chỉ cần hai người cùng nhấc bài, không ai dám nhấc. Sau khi đến và đi, Nghiêm Lạc đã giật một lúc 3 món đồ của Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi sắp phát điên. Nhưng cô ta không thể đánh và mắng, cô ta chỉ có thể chúc nấy. Cuối cùng, đến lúc tạm dừng, Tần Nguyệt nói với Nghiêm Lạc, chị đi vệ sinh trước. Nghiêm Lạc gật đầu cười đồng ý, đi mau trở về. Ừ, Tần Nguyệt gật đầu đứng dậy rời đi. Mễ Khả Nhi ban đầu bị Nghiêm Lạc chọc tức, nhưng cô ta quay lại, Tần Nguyệt đã tự mình rời khỏi vị trí. Mễ Khả Nhi đảo mắt và cơ hội của cô ta đã đến. Vì không thể bắt nạt Nghiêm Lạc nên để cho Tần Nguyệt chút giận. Dù sao hôm nay cô ta cũng không thể tức giận vô ích như vậy được. Hạ quyết tâm, Mễ Khả Nhi cũng đứng dậy, rời khỏi buổi đấu giá đi về phía phòng vệ sinh. Nhiều người đi vệ sinh trong thời gian nghỉ giải nào, vì vậy luôn có những người ở độ tuổi thứ hai và thứ ba. Mễ Khả Nhi muốn nói chuyện một mình với Tần Nguyệt, nhưng không có cơ hội. Sau tất cả, Mễ Khả Nhi vẫn rất trân trọng bộ lông của mình và không muốn tung ra những tin đồn không hay cho mình. Chờ đợi mãi, cuối cùng khi trong phòng tắm không còn ai khác, Mễ Khả Nhi nhìn thấy Tần Hùng Nguyệt đang chuẩn bị rời đi. Cô ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Hùng Nguyệt và chặn đường Tần Hùng Nguyệt. Tần Hùng Nguyệt lại bị Mễ Khả Nhi ngăn lại trong phòng vệ sinh, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cô ta, xoay người rời đi, không muốn dây dưa với cô ta chút nào. Mễ Khả Nhi đặc biệt đến làm phiền Tần Hùng Nguyệt, cô ta sao có thể để cho Tần Hùng Nguyệt rời đi. Mễ Khả Nhi lại ngăn chặn Tần Hùng Nguyệt, vẻ mặt tự mãn nói, cái gì, ly hôn với anh Minh Hạo, ngay cả tôi cũng không dám mà gặp. Tần Hùng Nguyệt không thèm để ý nữ nhân này, xoay người tiếp tục rời đi, không thèm trả lời nàng. Mễ Khả Nhi duỗi tay ngăn Tần Hùng Nguyệt lại nói, ồ, có vẻ như tôi đã đúng. Tần Hùng Nguyệt, hóa ra cô có năng lực như vậy. À, nhưng hãy nghĩ lại đi, một người đã bị bỏ rơi, chị họ của tôi, còn mặt mũi nào để chào tôi? Nghe những lời nói đinh tai nhức óc và tiếng cười của Mễ Khả Nhi, trái tim Tần Hùng Nguyệt như nhói lên một hồi. Nhưng lòng tự trọng không cho phép mình lộ ra chút đau lòng. Vì vậy cô bình tĩnh nhìn Mễ Khả Nhi, vẫn không nói một từ. Mễ Khả Nhi cười một tiếng, nhưng không thấy mong đợi rơi nệ, trong lòng đột nhiên có chút không vui. Chẳng phải Tần Hùng Nguyệt yêu Tông Minh Hạo nhiều lắm sao? Tại sao bây giờ cô ta lại có thể thờ ơ khi nghe đến tên Tông Minh Hạo? Nó chỉ đơn giản là không thể tha thứ. Này, Tần Hùng Nguyệt, cô đang giả vờ mạnh mẽ với tôi làm gì? Ha, nhưng giả vờ mạnh mẽ cũng vô dụng. Sẽ không có ai nhìn thấy cô với biểu mặt mạnh mẽ như vậy. Thật là thảm hại và lực cười. Nhân tiện, vì sự quen biết của chúng ta, tôi sẽ gửi cho cô một tin nhắn miễn phí. Tôi tin rằng cô cũng đã nhìn thấy trợ lý Tiểu Triệu. Cô không muốn biết tại sao trợ lý Tiểu Triệu lại đến với tôi. Mễ Khả Nhi vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Tần Hùng Nguyệt. Nhìn vẻ mặt vẫn thờ ơ của Tần Hùng Nguyệt, Mễ Khả Nhi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nói tiếp. Mấy ngày nay tôi với Minh Hạo luôn ở cùng nhau, và ở biệt thự nhà họ Tông, tôi cũng đã đến đó thường xuyên. Tần Nguyệt rũ mắt xuống, chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Cô đã hiểu ý định của Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi có còn muốn dùng những phương tiện kém cỏi như vậy để đánh mình không? Thật tiếc vì cô ta đã nhầm. Tần Nguyệt đã không còn là Tần Nguyệt trước đây. Tần Nguyệt nhát gan chỉ biết khóc lóc, đã chết. Tần Nguyệt bây giờ là một Tần Nguyệt mạnh mẽ, là một người mẹ phải bảo vệ con mình bằng mọi giá. Làm thế nào mà thủ đoạn của Mễ Khả Nhi có thể thành công? Tần Nguyệt bình tĩnh nhìn Mễ Khả Nhi và bình tĩnh nói, thật sao? Xin chúc mừng. Tôi hy vọng tôi có thể sớm nghe được tin vui của cô. Về phần tin tức của cô và Tông Minh Hạo và nhà họ Tông, tôi xin lỗi, tôi không quan tâm nên không muốn biết. Vì vậy, cô không cần phải thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến phòng vệ sinh và nói với tôi. Nếu không có gì khác, xin cô vui lòng cho tôi đi. Lượt sau của cuộc đấu giá sắp bắt đầu rồi. Nói xong, Tần Nguyệt đẩy Mễ Khả Nhi ra và sải bước đi. Cô dựng thẳng sức sống của mình. Ngay cả khi cô thua, cô cũng phải thẳng lưng và bỏ đi trong những bước tiến dài. Cô, Tần Nguyệt sẽ không thua. Tần Nguyệt cứ thế mà đi từng bước không dừng lại. Mễ Khả Nhi bị bỏ lại phía sau với vẻ mặt ngạc nhiên. Nước mắt rơi không báo trước, nhưng nó không được nhìn thấy bởi Mễ Khả Nhi. Các con tuy còn nhỏ, nhưng các con sẽ ghi nhớ công ơn của mẹ. Người ta phải có phẩm giá. Nhìn thấy Tần Nguyệt rời đi mà không quan tâm, Mễ Khả Nhi tức giận nhảy dựng tại chỗ. Cô ta thật sự không ngờ rằng chỉ trong vài ngày, Tần Nguyệt đã trưởng thành đến mức này. Tần Nguyệt, cô cũng thật tàn nhẫn. Lúc này, Tiểu Triệu từ một hướng khác đi tới, nhìn thấy bộ dáng của Mễ Khả Nhi như vậy, vẻ khinh thường trong mắt càng ngày càng lộ rõ. Cứ như thế này, còn muốn làm bà chủ nhỏ của nhà họ Tông ư? Cô ta còn thua xa Tần Nguyệt. Ai cũng biết, chưa bao giờ Tần Nguyệt lại nhảy dựng lên như thế, mà khi đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Hả, nhà họ Mễ thật sự đã dạy dỗ một cô gái ngoan. Cô Mễ, cô vẫn chụp ảnh à? Nếu cô không chụp ảnh thì tôi về trước. Tiểu Triệu nhíu mày nói, như không để ý đến chuyện gì. Mễ Khả Nhi bị lời nói của Tiểu Triệu chặn lại, và gần như tắt thở một lúc lâu. Đợi nát, Mễ Khả Nhi nghiến răng trả lời. Mễ Khả Nhi giận dữ quay lại và quay trở lại vị trí của mình. Hiệp 2 cuối cùng cũng bắt đầu. Tượng Quan Âm nghìn tay do một cuộc thảo luận mang đến cũng đã được chụp ảnh và cũng có một mức giá tốt. Sở dĩ giá không tồi là do ban tổ chức đề cập rằng Quan Âm nghìn tay này là của một thương gia và được giao bởi vị sư phụ thứ hai của nhà họ Gian. Những người đó muốn giao dịch với các thương nhân và gia đình họ Gian, họ không có cách nào hoặc kênh nào. Bây giờ nghe nói về Phật bà Quan Âm nghìn tay do thương nhân phái tới, ai còn dám chần chừ ở đâu nữa. Tất cả các giá thầu đã được thực hiện. Cuối cùng, thượng Phật nghìn tay chỉ giá hàng chục nghìn đô này cũng chỉ bán được giá vài triệu. Nghiêm Lạc báo giá thảo luận, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ đàm phán. Thảo luận rồi nói với Nghiêm Sâm, tình cờ chụp được một bức ảnh gì đó. Ngay sau khi Nghiêm Sâm chụp được bức ảnh, những người khác cũng mỉm cười, đặt tấm biển xuống, cho phép Nghiêm Sâm giành được bảo vật. Quá trình từng mảnh vẫn tiếp tục và hàng chục bộ sưu tập đã được chụp lại. Một cuộc đấu giá quy mô lớn như vậy là hiếm có ở thành phố F. Nó đáng để chờ đợi lâu như vậy. Trong giai đoạn cuối cùng, đêm chung kết hôm nay cuối cùng cũng sẽ được khởi động. Mọi người cũng cổ vũ hết mình và muốn xem đêm chung kết xếp hạng hôm nay có gì. Người đấu giá cười nói với mọi người. Theo thông lệ trước đây, hầu hết bảo vật ở đêm chung kết chỉ có một hoặc hai. Tuy nhiên, hôm nay ai cũng may mắn. Lần này có 5, mời các bạn xem. Có vẻ, bức màn phía sau người đấu giá ngay lập tức được kéo ra. Đèn cũng được bật lên kịp thời và đánh vào 5 cái khán đài phía sau cùng một lúc. 5 tổ an toàn trong suốt được đặt trên mỗi khán đài. Trong mỗi chiếc tủ sắt đều có một bảo vật sắp được bán đấu giá. Tần Đồng Nguyệt không khỏi cúi đầu nhìn ai máy tính bảng. Trên đó hiển thị hình ảnh chi tiết của 5 bảo vật đang đấu giá và giới thiệu thẩm định của chuyên gia. Kho báu vật đầu tiên là một vũ khí cổ có kết cấu bằng đồng, nhưng không có gì đồng trên đó. Điều này cho thấy nó được bảo quản rất tốt, không phải từ tay bọn trộm mộ mà được truyền từ đời này sang đời khác. Có một gia phả bên cạnh vũ khí cổ đại này để chứng minh nguồn gốc và sự kế thừa của vũ khí cổ đại này. Giá khởi điểm của lô này là 5 triệu. Bảo vật thứ hai là chiếc quạt bằng xương ngà. Trên thực tế, ngà voi dù đắt nhưng không hề khan hiếm, nhưng nếu chiếc quạt bằng xương ngà này được truyền lại từ hàng nghìn năm trước và được bảo tồn nguyên vẹn thì quả là hiếm. Bạn đã biết cách chăm sóc những quạt bằng ngà voi từ nghìn năm trước, những hình thêu trên đó vẫn sống động như thật, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ và tinh xảo. Điều này không phải người bình thường có thể làm được. Hàng ngàn năm trước, người ta ước tính rằng những thứ như vậy chỉ có thể được sở hữu bởi những người giàu có. Và điều này thể hiện đồ vật này đặc biệt dễ hư hỏng. Khó có chiếc quạt bằng xương ngà nào tồn tại qua hàng nghìn năm mà không bị hư hại. Chính vì vậy mà người hâm mộ này rất quý và xuất hiện ở đây trong đêm chung kết. Tần Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc quạt bằng xương ngà này, xem đi xem lại, càng xem càng thích. Nhưng khi cô nhìn thấy giá khởi điểm, cô đã ngừng suy nghĩ. 8,88 triệu. Không đủ khả năng, Tần Nguyệt tiếc nuối, đặt máy tính bảng trong tay xuống. Nghiêm Kha nhìn thấy hành động của Tần Nùng Nguyệt, anh ấy đã biết mình nên cho Tần Nùng Nguyệt những gì. Nghiêm Nặc nhìn cũng thấy điều đó, nhưng cô quyết định trao cơ hội này cho anh trai của mình để anh ấy thể hiện tốt. Bảo vật thứ ba nằm một đôi ngọc như ý bằng ngọc nục bảo. Mọi người đều biết rằng ngày càng có ít ngọc nục bảo hơn. Đừng nói đến hình dáng tinh xảo của chiếc, duy băng bằng ngọc này, cũng như tuổi của chiếc duy băng bằng ngọc này. Hãy nói đến chiếc ngọc như ý đã từng được cất giữ trong các ngôi chùa của các thánh địa Phật giáo và đã được hương khói hàng trăm năm bởi ba thế hệ đạo sư truyền phép tụng kinh. Chỉ cần nói về giá trị của viên ngọc lục bảo này, trên thị trường bên ngoài nó có thể được bán với giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu. Đi đối với giá trị gia tăng, nó chắc chắn là một báu vật vô giá, sản phẩm mồ côi và sản phẩm tinh tế. Như vậy giá khởi điểm của nô này là 10 triệu. Ngay khi nô này được trưng bày đã có rất nhiều lời khen. Có thể thấy ai cũng là người hiểu biết. Kiểu này chắc chắn là thích hợp nhất để chụp ảnh tôn vinh người lớn tuổi ở nhà. Bảo vật thứ tư là một bức thư pháp và hội họa. Thư pháp và hội họa không được mở rộng, nhưng bạn có thể xem chi tiết của thư pháp và bức tranh thông qua máy tính bảng trên tay. Tần Đồng Nguyệt cẩn thận nhìn dòng chữ, hóa ra là bức họa của một bậc thầy nổi tiếng đã được đón nhận nồng nhiệt trong và ngoài nước 800 năm trước. Trong một cuộc đấu giá ở Hồng Kông, một bức tranh khác của bậc thầy này đã được bán với giá cao ngất trời là 150 triệu nhân dân tệ. Vì vậy, không ngạc nhiên khi tác phẩm của anh xuất hiện tại đây với tư cách là đêm chung kết. Tần Nguyệt không nghiên cứu nhiều về thư pháp và hội họa, nhưng chỉ cần thông qua những bức ảnh hiển thị trên máy tính bảng, Tần Nguyệt cũng có thể cảm nhận được nét vẽ sắc sảo ẩn trong bức tranh và thái độ vô lương tâm của người họa sĩ. Giá khởi điểm của nô này là 16 triệu. Tần Nguyệt tin rằng giá giao dịch của bức tranh này sẽ không bao giờ quá thấp. Vì những người có mặt tại hiện trường trở lên xôn xao, nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán xem bức tranh ở mức giá nào là phù hợp. Kho báu thứ năm rất bí ẩn, đó là một chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương đỏ và không có nhiều giới thiệu về hộp này trên máy tính bảng. Lúc này tất cả mọi người đều tò mò nhìn người bán đấu giá trên sân khấu, muốn nghe anh ta giải thích. Đây là thời điểm mà các nhà thầu đang chờ đợi. Người trả giá mặc một bộ lễ phục vừa vặn và đôi găng tay trắng mới tinh, cười nói: các bạn, chắc tôi đã đọc 5 lô đầu tiên. Và phần giới thiệu của chúng tôi chỉ có 4, còn phần giới thiệu của lô cuối cùng là số 0. Không phải đâu, rằng lô này không có phần giới thiệu, nhưng phần giới thiệu này thích hợp hơn để tôi nói về. Lúc này, đèn của 4 lô khác trên sân khấu mở đi, chỉ còn đèn của lô thứ 5 vẫn sáng. Người bán đấu giá chủ động đi tới trước quầy, mở két sắt, cẩn thận lấy hộp gỗ đàn hương màu đỏ trong đó ra, đặt ở trên một chiếc bàn lớn hơn, chậm rãi mở ra nhẹ giọng nói: hộp này bên trong có một bộ bản vẽ thiết kế. Tác giả của bản thiết kế miếng ngọc này đã hơn 20 năm. Nếu đã hơn 20 tuổi, nhất định phải nhớ bản thiết kế này. Tên của bản thiết kế, cô ấy tên là Nê Hân. Ngay khi giọng của đấu giá viên cất lên, khán giả đã thực sự vỡ òa. Nhiều người đã không kìm được đứng dậy và hét lên: cái gì? Thiết kế của cô Lê Hân? Làm sao mà có thể được? Trên đời này không có thứ nào của cô ấy còn sót lại. Cậu nói thiết kế của Lê Hân là độc nhất vô nhị, nhưng cậu đã nói đây là chuyện của Lê Hân, tôi không tin. Tần Nguyệt cũng bị kích động, nhìn người đàn ông này khoảng 60 tuổi, rõ ràng là ông ta cũng biết Lê Hân. Nhiều người xung quanh cũng ổ lên thích thú. Đúng là không tin, Lê Hân, nữ thần phương Bắc, trên đời này chưa từng để lại bản vẽ thiết kế nào. Cô ấy tự tay hủy hoại tất cả. Vậy cậu có phải làm thế nào để chứng minh điều đó đây là sự thật? Tôi cũng không tin, làm sao đồ của Lê Hân lại có thể ở trong nhà đấu giá? Tôi cũng không tin, tôi không tin. Càng ngày càng có nhiều người na hét bên dưới. Lúc này Tần Nguyệt mới biết mẹ cô tuyệt tình như thế nào. Để sau hơn 20 năm qua đời, bà vẫn còn nhiều người hâm mộ như vậy. Rõ ràng họ vẫn nhớ đến Lê Hân đã tỏa sáng và huyền thoại như thế nào khi đó. Đúng vậy, Lê Hân đã từng là một huyền thoại. Một huyền thoại không thể vượt qua và không thể quên. Nghiêm Lạc đưa tay vỗ vỗ tay Tần Nguyệt, nở nụ cười một tiếng. Tần Nguyệt cũng cười đáp lại Nghiêm Lạc. Dù mẹ mình không còn sống, nhưng có rất nhiều người thích mẹ. Có lẽ mẹ rất tự hào vì là con gái. Yên lặng, yên lặng. Ngay khi người bán đấu giá giơ tay lên, những người phía dưới cũng từ từ yên lặng mà ngồi trở lại chỗ ngồi. muốn nghe người bán đấu giá sẽ nói gì. Người bán đấu giá cười nói, mọi người đều biết Nê Hân trên đời này còn có một người con. Tôi nghĩ để cho cô ấy tự mình xác định xem đây có phải là di vật của mẹ cô ấy không, chính là vừa mới nhất. Mọi người nói xem, ngoài ra chúng ta có thể nhiều thẩm định viên có thẩm quyền ở đây đã sử dụng vô số phương pháp để phân tích và so sánh nét chữ của Nê Hân, do đó xác nhận rằng bản vẽ thiết kế thực sự là từ chữ viết tay của Lê Hân. Nói xong, người bán đấu giá nhìn Thật Nguyệt trên khán đài, rất khiêm tốn cúi chào cô. Cô Thần, cô có thể tự mình lên thẩm định được không? Ngay sau khi giọng nói đã rơi xuống, có một sự náo động khác trong khán đài. Ngày Tết năm ngoái, cả nước biết đến cái tên Thần Lục Nguyệt. Trong khi biết cái tên của Thần Lục Nguyệt, nó cũng đi kèm với danh hiệu vợ cũ của chủ tịch tập đoàn tài chính Thông Thị, và sau đó là danh hiệu cựu công chúa của đế quốc họ Tông. Vì vậy, mọi người đã bỏ qua rằng Thần Lục Nguyệt cũng có một thân phận nổi bật, con gái của Nê Hân, nữ thần ở Kinh Bắc. Bây giờ, danh tính này được nhắc tới, trong đầu mọi người đều phải hứng chịu một trận báo táp. À, Lê Hân, nữ thần ở phương Bắc, có một cô con gái. À, con gái của Nê Hân, nữ thần Kim Bắc, là vợ cũ của cậu ấm nhà họ Tông. À, con gái của nữ thần cũng ở đây. À, đột nhiên không biết phải nói cái gì. Tại sao? Đó không phải là con gái tôi. Và như thế, Tần Nguyệt không khỏi chậm rãi đứng lên khi nghe người đấu giá nói, nhìn chăm chăm hông gỗ đàn hương màu đỏ trên sân khấu. Một luồng ánh sáng trên đầu chiếu nhẹ vào người của Tần Nguyệt. Mọi người có mặt đều có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của cô. Tần Nguyệt hai mắt đầy sương mù, vẻ mặt ngưng trọng. Đó là di vật của mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Vào thời điểm cô bị đẩy xuống sân thượng của một tòa nhà cao tầng, mẹ cô dường như đã xuất hiện. Mẹ nói rằng mẹ đã tự cứu mình 3 lần. Một lần là 3 ngày sau khi sinh, mẹ tôi đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ chính tôi. Lần thứ hai là trong bữa tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha, khi chiếc xe ô tô lao vào cô. Lần thứ ba là khoảnh khắc cô bị ai đó sổ ngã trên sân thượng. Mẹ, mẹ thực sự xuất hiện phải không? Mẹ luôn luôn nhìn con trên thiên đàng, phù hộ cho con phải không? Mẹ ơi, mẹ ơi! Lục Nguyệt nhớ mẹ nhiều lắm. Những người trên khán đài cũng nhìn lại Tần Lục Nguyệt. Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt, tất cả đều sững sờ. Giống, thực sự rất giống. Đôi lông mày gần giống hệt nhau, sự kiên trì gần như giống hệt nhau, niềm kiêu hãnh và sự bất khuất gần như giống hệt nhau. Nếu cô không phải là con gái của Nê Hân, sẽ không ai tin điều đó. Bởi trên đời này, chẳng có người nào lại giống nhau cả. Nếu nét mặt của một người có thể giống nhau, thì đó chính là nét duyên giữa lông mày và lông mày. Nét duyên đó tuyệt đối không thể một người xa lạ nào có được. Tần Nguyệt rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi về phía gian triển lãm. Người bán đấu giá chờ Tần Nguyệt tới, lập tức cúi đầu chào. Cô Tần, xin mời cô xem xét chữ trên đó, xem có phải là chữ viết của mẹ cô không? Tần Nguyệt gật đầu, vươn tay cầm lấy đôi găng tay do một người đấu giá khác đưa cho, từ từ đeo vào trước khi mở hộp gỗ đàn hương đỏ nhỏ này ra. Trong hộp gỗ, nặng nề là một tập bản vẽ thiết kế. Tần Nguyệt mở ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên đó, khiến Tần Nguyệt mở mịt. Đúng vậy, đây là chữ viết tay của mẹ cô. Cô sẽ không bao giờ cho rằng mình nhận lầm. Tần Nguyệt đặt bản vẽ thiết kế xuống và lấy ra một bức thư năm xưa của mẹ cô gửi cho giáo viên của mình. Tần Nguyệt luôn mang theo bức thư này bên người, coi như mẹ cô vẫn ở bên người. Bây giờ cô không ngờ bức thư này lại được sử dụng ở đây. Bức thư do Tần Nguyệt đưa tới cũng khiến người bán đấu giá vui mừng khôn xiết. Anh ta cẩn thận tiếp nhận bức thư trong tay Tần Nguyệt, ghép lại với nét chữ trên bản vẽ thiết kế để khán giả tiến hành so sánh. Trên màn hình lớn, ngay lập tức xuất hiện nét chữ trên bức thư và bản thảo thiết kế. Hầu hết những người có mặt đều là chuyên gia. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết rằng đây thực sự là chữ viết tay của một người. Bản vẽ thiết kế này đúng là tác phẩm của Nê Hân, nữ thần ở miền Bắc Sơn Tây. Thẩm định kết thúc, người bán đấu giá cẩn thận gấp thư lại. Cài lại phong thư, trịnh trọng trả lại cho Tần Lục Nguyệt. Rất cảm ơn sự hợp tác của cô, xin cảm ơn, mời cô trở lại chỗ ngồi. Tần Lục Nguyệt nhận lấy lá thư, không khỏi liếc nhìn cái hộp. Mong muốn và sự quyến luyến trong mắt cô quá rõ ràng. Đó là di vật của mẹ. Nếu cô có tiền, cô có thể nhận được nó thì tốt biết bao. Tần Đồng Nguyệt ánh mắt tối sầm lại. Cô biết mình không có nhiều tiền như vậy. Cô e rằng cô không thể lấy chiếc hộp ngày hôm nay. Tần Đồng Nguyệt xoay người từng bước một trở về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt đau thương của cô không biết đã làm ảnh hưởng bao nhiêu trái tim của bao nhiêu người. Mễ Khả Nhi đột nhiên vui mừng vì Tần Đồng Nguyệt rất quan tâm đến bản thảo thiết kế này, nên cô ta sẽ dành nó đi. Miễn nào có thể đánh Tần Lục Nguyệt. Cô ta không quan tâm nó là gì. Tiểu Triệu ở một bên rời tầm mắt, chậm rãi ra khỏi chỗ ngồi, yên lặng gọi một cái điện thoại, liền báo cáo tình huống ở đây. Ngay khi Tần Lục Nguyệt trở lại chỗ ngồi, Nghiêm Lạc lập tức nói với Tần Lục Nguyệt. Không sao, lát nữa em lấy cho chị. Đồ của mẹ chị đương nhiên là do chị giữ. Tần Nguyệt lắc đầu nói, quên đi, đừng cố. Vì bản thiết kế này là trong tay người khác. Trước đây nhất định phải do mẹ chị đưa cho người khác. Bây giờ bên kia đấu giá mới có được. Nó không xúc phạm đến mẹ chị hồi đó. Danh tiếng của bà ấy có lẽ sẽ được an ủi khi có thể trở thành người cuối cùng và đấu giá với rất nhiều bảo vật quý giá. Mẹ ở trên thiên đường có lẽ sẽ được an ủi vì điều này. Nghiêm Nặc muốn nói gì nữa, Nghiêm Kha lắc đầu với Nghiêm Nặc và ra hiệu cho cô ấy đừng nói nữa. Nghiêm Kha có lẽ có suy nghĩ riêng của mình, vì vậy anh ấy không nói một lời. Bây giờ năm báu vật đã được hiển thị, phiên đấu giá chính thức sắp bắt đầu. Khi người đấu giá tiến vào đài, anh ta cười và nói, bây giờ phiên đấu giá bảo vật đầu tiên được bắt đầu. Thanh kiếm đồng này là từ sưu tập của một gia đình lâu đời. Gia tộc này đã từng là một vị tướng quân rất nổi tiếng trong lịch sử. Sau đó thanh kiếm này đã bị cháu của đời sau Vô Lương Tâm bán đi và rơi vào tay một thương nhân. Thương nhân này coi thanh kiếm đồng này là vật gia truyền của gia đình và truyền từ đời này sang đời khác. Sau nhiều lần thay đổi, cuối cùng nó cũng bị rơi vào tay một Hoa Kiều. Ông già Hoa Kiều định trả lại thanh kiếm bằng đồng này cho quê mẹ. Nhưng do không có hàng, lại cần số tiền lớn để chữa bệnh nên đã gửi chúng cho tôi. Nhà đấu giá hy vọng sẽ tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất với nó. Giá khởi điểm cho thanh kiếm này là 5 triệu. Được rồi, bây giờ cuộc đấu giá bắt đầu. Mọi người bắt đầu trả giá bằng những tấm biểu ngữ trên khán đài. Có vẻ như có rất nhiều người quan tâm đến thanh kiếm này. Nhưng mức giá này khiến nhiều người nản lòng. Mức giá khởi điểm 5 triệu không phải là thấp. Và không phải ai cũng có thể mời một thanh kiếm như vậy về nhà. Thanh kiếm này từng là vật của các tướng quân, nên hiển nhiên nó đã uống rất nhiều máu. Một thứ khốc liệt như vậy, mọi người có sinh mệnh đặc biệt cứng rắn mới có thể chống lại được. Kiểu sống không đủ vất vả, đa số đều giống như các chủ trước, hoặc bị bán, bị cướp, hoặc bị mất, vân vân. Vì vậy những người có hiểu biết về bản thân sẽ không giơ cao tấm biển và chờ trong im lặng. Nó cũng là một loại thích thú khi xem một bộ sưu tập hàng đầu như vậy được bán đấu giá. Tại thời điểm hiện tại, giá của thanh kiếm này đã được bán lên 30 triệu đồng và một số người đang cầm bảng hiệu. Hạng Văn Nam hứng thú nhìn giá cả tăng lên, nói với Nghiêm Sâm đang ngồi bên cạnh. Đoán xem rốt cuộc ai có được thanh kiếm này. Nghiêm Sâm lập tức quay đầu nhìn về phía Hạng Văn Nam, trong mắt lóe lên. Anh không được. Hạng Văn Nam cười bí hiểm trả lời. Anh không nghĩ rằng số phận của Tiểu Nặc rất đặc biệt sao? Cô ấy đang trải qua sự cô đơn khi những người khác đang tận hưởng hạnh phúc gia đình. Khi những người khác bị bao vây bởi một nhóm người hầu, cô ấy phải vật lộn trong địa ngục. Cô ấy đã nhìn thấu sự sống và cái chết khi những người khác vẫn đang làm nũng như những đứa trẻ trong vòng tay của bố mẹ cô ấy. Nghiêm Sầm khẽ thở dài một hơi nói, đúng vậy, Tiểu Nặc của tôi quả nhiên có khác. Bởi vậy chỉ có cô ấy khác biệt mới có thể chịu được một thanh kiếm đồng độc đoán như vậy. Hạng Văn Nam nói xong lời này, anh ta chậm rãi nâng ký hiệu trong tay lên 50 triệu. Có một khán giả náo động ngay lập tức. Sau đó cùng lúc đó, anh ta nhìn lại Hạng Văn Nam. Khi họ nhìn thấy Hạng Văn Nam ngồi bên cạnh Nghiêm Sầm, tất cả đều ngậm miệng lại. Không nhiều người biết Hạng Văn Nam. Xét cho cùng, Hạng Văn Nam đến từ một quốc gia ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ không biết rằng Hạng Văn Nam cũng không sao, họ chỉ cần biết Nghiêm Sầm. Hoàn toàn không có người khác có thể ngồi cùng ba anh em nhà họ Nghiêm. Và giá quả thực là rất cao. Nó đã vượt quá sức chịu đựng, tâm lý của nhiều người. Kết quả là những người khác đều bỏ cuộc. Người trả giá cũng bị sốc trước mức giá của Hạng Văn Nam. Một lúc lâu sau anh ta tiếp tục hỏi, 50 triệu có tăng thêm nữa không? 50 triệu lần 1, 50 triệu lần 2, 50 triệu lần 3. Tốt, thỏa thuận, xin chúc mừng cậu Hạng. Có người lập tức đem thanh kiếm đồng này cất đi. Sau khi hoàn thành thủ tục, có thể giao cho Hạng Văn Nam. Hạng Văn Nam quay đầu lại nói với Nghiêm Nặc, sau này nếu anh làm chuyện gì khiến em hận anh, em có thể kết liễu đời anh bằng thanh kiếm này. Anh không có gì phản nàn. Nghiêm Nặc khịt mũi và quay đi khỏi anh ta. Nhưng khóe miệng Nghiêm Nặc khẽ cong lên. Người trả giá lại cười và nói, chúng tôi bắt đầu đấu thầu lô thứ hai. Chiếc quạt bằng xương ngà này có lịch sử lâu đời hàng nghìn năm. Chiếc quạt bằng xương ngà được nối với nhau bằng vàng, đường nét rất tinh xảo và cân xứng, chạm khắc tinh xảo, cực kỳ tinh xảo. Chiếc quạt được thiết kế 3 lớp. Lớp thêu đầu tiên là vạn lịch sơn, lớp thêu thứ hai là kim phượng phồn hoa, lớp thêu thứ ba là long nhan. Thường truyền rằng chủ nhân ban đầu của chiếc ngà voi này, quạt xương là một lịch sử, một người đàn ông to lớn. Đây là một món quà mà người đàn ông lớn từ thời nhà Đường nhận được vào sinh nhật 60 năm của ông. Bức tranh thêu ba mặt tượng trưng cho ba trạng thái khác nhau của cuộc đời ông. Thời trẻ, ông đi kèm với hoàng đế để chiến đấu trên chiến trường của sông và núi đã được đặt ra. Các quan chức chính phủ trung niên bước vào giới quý tộc. Một vị vua nổi tiếng ngồi và quan sát này đẹp và thịnh vượng. Trong những năm cuối đời, có người bảo hắn học lùi thất gành, giữ lễ hội tối, từ bỏ thế gian phồn hoa này, bình thường giản dị. Người đánh cá, chiếc quạt chân này dường như đánh thức đại gia. Sau bữa thực sinh nhật, hắn liền đệ đơn từ chức, đến hoàng đế và muốn trở về quê hương. Sau khi được hoàng đế giữ lại, ông nhất quyết từ chức. Cuối cùng hoàng đế cũng chấp thuận. Theo yêu cầu của ông, đã ban cho ông một ngọn núi vẽ trên quạt làm viện dưỡng lão. Chính vì vậy chiếc quạt này đã được ông lớn cứ mang cho đến khi chết vì tuổi già. Khi hấp hối, ông cầm chiếc quạt này để dặn con cháu không được vào triều làm quan. Muốn làm quan thì không được quá ba đời. Đời thứ ba phải lui vào trong thác gành, đúng thời cơ. Chính vì phương châm gia đình này, nên chiếc quạt bằng xương ngà thứ ba nấp này đã trở thành biểu tượng tinh thần của gia đình. Sau này được mở rộng thành vạn sự bất chi bất vi, nghĩa là không quá ba lần. Chính vì dòng họ này có ông tổ này khuyên bảo các thế hệ mai sau, nên dòng họ này chưa bao giờ sa sút một cách thần kỳ. Dù hoang tàn nhất cũng có thể đảm bảo cơm ăn áo mặc cho gia đình. Vì vậy điều này phải nói là một điều vô cùng thần kỳ. Tuy nhiên một vài thập kỷ trước, vì chiến tranh bùng nổ, chiếc quạt này cuối cùng đã được mua bởi một lãnh chúa. Thật không may, lãnh chúa đó đã không hiểu bản chất của chiếc quạt, mà đã không thực hiện lời khuyên rằng không có gì có thể hơn ba. Tôi lao vào và mất đội nên cuối cùng chiếc quạt bằng xương ngà rơi vào tay người sưu tầm đã góp công lớn. Người sưu tầm cho tôi biết anh ta đã giữ chiếc quạt bằng xương ngà này đã 30 năm. Và anh ta cũng đã làm theo khuyên nhủ rằng mọi thứ đều không quá ba. Và chuyển chiếc quạt xương ngà này cho người đích thực. Đây là câu chuyện của chiếc quạt này. Hiện giá khởi điểm của chúng tôi là 8,88 triệu và cuộc đấu giá bắt đầu. Ngay khi giọng nói của người trả giá rơi xuống, Mễ Khả Nhi không thể chờ đợi được để ra giá 10 triệu. Cô đã thích người hâm mộ này ngay từ đầu vì chiếc quạt này quá đẹp. Ngay cả khi không nhìn thấy đồ thật, chỉ cần nhìn vào những bức ảnh được chụp trên máy tính bảng vẫn có thể thấy thật tinh tế. Con gái thích nhất những gì đẹp đẽ. Vì vậy Mễ Khả Nhi đã quyết định hạ gục chiếc quạt bằng xương ngà này. Một người hâm mộ đáng quý và sâu sắc như vậy tất nhiên phải phù hợp với thân phận của cô ta. Mễ Khả Nhi không thể chờ đợi để nói chuyện và nhiều người có mặt tại hiện trường đã đặt tấm biển xuống một lần nữa. Cây quạt này đẹp như không, nhưng nếu chống lại nhà họ Tông thì mất nhiều hơn được. Vì vậy, mặc dù những người đó tiếc nuối hết lòng, nhưng cũng bỏ cuộc đấu thầu. Mễ Khả Nhi vô cùng thích thú và háo hức nhìn người trả giá, thả chiếc búa xuống. Xinh đẹp như vậy, đương nhiên chỉ có thể sánh với cô ta. Nhưng sau ánh mắt đắc ý của Mễ Khả Nhi, Nghiêm Kha nhẹ nhàng giơ tấm biển lên và nói 20 triệu. Chà, có một sự láo động tại hiện trường. Chết tiệt họ Nghiêm, sự tồn tại trong truyền thuyết đó chỉ đứng sau nhà họ Tông. Hai vị thiếu gia đều là con trai của gia tộc, đều có kinh nghiệm huyền thoại, cũng xứng đôi vừa nứa. Ngay cả ngoại hình cũng không tệ. Vì vậy, vụ lột súng của nhà họ Nghiêm đã thực sự khiến mọi người bàng hoàng. Mễ Khả Nhi đã có cơ hội giành chiến thắng, kết quả là Nghiêm Kha đã gián đoạn nhịp độ. Mễ Khả Nhi không phục, vừa định giơ thẻ, còn chưa giơ thì Tiểu Triệu bên cạnh đã lấm lấy bước tiếp theo, cầm súng biển số trên tay Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Triệu. Anh định làm gì? Tiểu Triệu chỉ cười kiểu cách, dưới ánh mắt bình tĩnh đáp. Cô Mễ, chuyện này là để cho nhà họ Tông và nhà họ Tông chính thức đối đầu. Mễ Khả Nhi lập tức phản bác. Tôi không có. Không có là tốt nhất, Tiểu Triệu thì thào. Mặc dù nhà họ Nghiêm và nhà họ Tông là hai dòng họ, nhưng họ luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Nhà họ Nghiêm đã giơ bảng hiệu rồi, nếu cô đấu giá lại, đây không phải là để thúc ép nhà họ Tông. Có phải ngược lại với nhà họ Nghiêm không? Cô Mễ, cách đây một thời gian, ai đó đã khiêu khích cả nhà họ Tông và nhà họ Nghiêm cùng một lúc, người này không phải là cô sao? Mễ Khả Nhi nghe những lời của Tiểu Triệu, tim cô ta nhảy loạn xạ và lòng bàn tay cô ta lập tức đổ mồ hôi. Vẻ mặt Mễ Khả Nhi gần như không giữ được bình tĩnh. Tiểu Triệu đã biết chính mình là người nên kế hoạch và sắp đặt hai việc đó chưa? Không không không, anh ấy sẽ không biết. Nếu anh ấy biết, làm sao Tô Minh Hỏa có thể để cô ta đi? Anh ấy đang tự lừa dối mình. Trong tâm trí của Mễ Khả Nhi, tất cả các loại suy nghĩ bay qua như một cơn bão. Một lúc sau, Mễ Khả Nhi cứng rắn đáp lại. Làm sao? Sao có thể? Tôi chỉ muốn vui chơi một chút thôi. Vì nhà họ Nghiêm muốn, thì tôi cũng muốn. Sao anh lại nghiêm túc thế? Tiểu Triệu cười đầy ẩn ý. Thật không? Tiểu Triệu từ từ buông tay ra, sau đó ánh mắt của anh ấy ở trên khuôn mặt của Mễ Khả Nhi một lúc trước khi anh ấy đứng dậy và đứng sang một bên. Lúc này Mễ Khả Nhi, mồ hôi trên lưng đã thấm ướt quần áo. Mễ Khả Nhi đã thực sự hoảng sợ. Nếu Tổng Minh Hạo biết cô ta liên lạc với tổ chức sát thủ và lên kế hoạch, chủ tính cho hai việc này thì chắc chắn cô ta chết mất. Nghiêm Khả và Tổng Minh Hạo sẽ không để cô ta yên. Không, sẽ không ai biết cô ta đã làm cho nó rất sạch sẽ. Cô ta đã xóa bỏ mọi dấu vết rất sạch sẽ. Tổng Minh Hạo sẽ không bao giờ biết. Đúng vậy, anh sẽ không bao giờ biết. Mễ Khả Nhi không ngừng tự an ủi, nhưng cô ta không có ý định bỏ cuộc. Trong lòng cô ta đang suy nghĩ, không biết Tống Minh Hạo có biết chuyện này không. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, càng nghĩ lại càng cảm thấy khi quay lại nhất định phải kiểm tra lại mới yên tâm được. Mễ Khả Nhi không biết Tiểu Triệu đã xem tất cả màn trình diễn của cô ta hôm nay và sau đó lặng lẽ báo cáo cho Tống Minh Hạo. Sau khi Tống Minh Hạo nhận được báo cáo lần nữa, khóe miệng anh tích tắc nhưng anh không nói gì. Lý do Tống Minh Hạo giữ Mễ Khả Nhi bên mình những ngày này là để xem cô ta có liên quan đến hai chuyện đó không. Và cuộc tiếp xúc những ngày qua rõ ràng là có hiệu quả. Tuy chưa thể chứng minh Mễ Khả Nhi có liên quan đến những chuyện đó, nhưng cũng đủ để chứng minh Mễ Khả Nhi hẳn là có điều gì đó muốn che giấu. Tống Minh Hạo nói rằng anh có thời gian để từ từ tiến ra sự thật. Về phần bảo vật thứ hai trong buổi đấu giá, do Nghiêm Kha ra giá nên không ai dám ra giá nữa. Cuối cùng, nó được Nghiêm Kha mua lại với mức giá 20 triệu nhân dân tệ. Sau khi Nghiêm Kha thành công, khán giả vỗ tay ầm ầm và mọi người cùng chúc mừng Nghiêm Kha. Nghiêm Kha nhìn Tần Hùng Nguyệt một cái, cười với Tần Hùng Nguyệt nói: "Em thích thứ này như vậy, thứ này rất hợp với em, nếu em thích, anh sẽ cho em." Tần Hùng Nguyệt vội vàng xua tay nói: "Không không, đắt quá em không thể nhận." Nghiêm Kha cười cởi mở: "20 triệu không có gì quý, đương nhiên thứ này không đáng tiền, mà là tình thân, tình nghĩa. Nục Nguyệt, em phải nhớ cái gì cũng không quá ba. Em đã từ chối anh tặng quà em 2 lần, lần này em không thể từ chối được." "Nhưng mà..." Tần Hùng Nguyệt do dự một lúc. Nghiêm Lạc ở một bên cười nói: "Được rồi, lúc em đưa xe thể thao cho chị, em chưa từng thấy chị từ chối. Xe thể thao của em có cái nào dưới 10 triệu, chỉ là cái quạt, chị đã bắt đầu đạo đức giả." Tần Hùng Nguyệt nghĩ đúng vậy, khi Nghiêm Lạc đưa xe cho cô dường như không bao giờ từ chối. Tuy nhiên, chiếc quạt này là của Nghiêm Kha, không phải của Nghiêm Lạc. Có một sự khác nhau giữa hai cái đó. Nghiêm Kha thấy Tần Hùng Nguyệt do dự một hồi, liền đập bàn còn nóng nói: "Em đã nhận quà của Tiểu Nặc, tại sao lại không thể nhận quà của anh? Chẳng lẽ em không nhận quà của anh sao? Đối xử với anh như một người anh trai sao?" Tần Hùng Nguyệt nghe được Nghiêm Kha nói lời này, cho nên cô càng khó từ chối. Nếu cô từ chối, cô không coi người kia là anh trai. Nhưng nếu cô không từ chối, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nghiêm Sâm đỡ Nghiêm Nặc nói: "Gọi anh thì đã là một gia đình. Còn phân chia gì nữa? Em xem, khi chúng ta đưa cho Tiểu Nặc cái gì, Tiểu Nặc từ chối khi nào?" Nghiêm Lạc cũng mỉm cười và gật đầu đồng ý. Tần Hùng Nguyệt bất lực nói: "Vậy được rồi, cảm ơn anh Nghiêm Kha." Nghiêm Kha giơ tay vỗ vỗ bả vai Tần Hùng Nguyệt nói: "Em thích là được." Tần Hùng Nguyệt hít sâu một hơi: "Ôi, cô lại mắc nợ. Món nợ này thực sự rất khó trả." Trước khi Tần Hùng Nguyệt có thể tiếp tục thở dài, cô đã nghe thấy sự hào hứng của những người tham gia đấu thầu nói về lịch sử và ám chỉ của lô thứ ba. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào lô thứ ba, nguồn gốc của lô này cũng rất phi thường. Cặp này của Ngọc Lục Bảo Như Ý, mọi người chắc chắn đã đọc kỹ rồi phải không? Tôi xin nói về một số tài liệu và mọi người có thể đo lường giá trị của nó từ tận đáy lòng. Đầu tiên, thị trường Ngọc Bích hiện tại đã là một hòn đá tảng. Xin vui lòng, đã nâu nấm rồi mới có một số mỏ Ngọc Bích lớn trên thế giới khai thác những viên Ngọc Lục Bảo nguyên chất như vậy. Thứ hai, Ngọc Lục Bảo của cặp Lục Bảo này có từ cuối thời nhà Tống và đầu triều đại nhà Nguyên. Mặc dù không lâu đời lắm, nhưng cặp ngọc bích này đã được tôn trí trong bảo tháp cả trăm năm, đã trải qua sự gia hộ Phật tử qua 3 đời sư phụ và được thắp hương cả trăm năm. Riêng sự ban phước của Phật tử này, bạn nên hiểu giá trị của điều này đối với Ngọc Như Ý. Mọi người ở đây hoặc người nhà của bạn, nhiều người tin vào Phật Pháp. Vì vậy cặp ngọc bội này là món quà tốt để báo hiếu cho các bậc trưởng lão. Giá khởi điểm của viên ngọc lục bảo này là 10 triệu. Thực sự là một giá lương tâm. Nói thẳng ra, tôi nghĩ giá khởi điểm hơi thấp, nhưng giá khởi điểm là mức giá được chủ nhân của ruby ngọc lục này nhấn mạnh. Vì vậy, chúng tôi đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của chủ nhân. Vì vậy chúng tôi chỉ đưa ra mức giá khởi điểm là 10 triệu. Những người trên khán đài cùng nhau gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với lời nói của người trả giá. Viên ngọc lục bảo này quả thực rất đắt. Một viên ngọc lục bảo lớn không có tạp chất như vậy là một loại bảo quản tự thân. Chưa nói đến giá trị cổ vật này và ý nghĩa của Phật, nhiều người cũng rất quan tâm đến loại ngọc lục bảo như ý này. Nghiêm Kha, những người trong buổi đấu giá đều quan tâm, họ không thể mua được cả 5 lô này, phải không? Điều đó thật sự đã gây ra sự phẫn nộ của dư luận. Những người khác nhìn thấy Nghiêm Kha và họ đã từ từ bỏ đấu giá, và sau đó họ lại bắt đầu đấu giá. Vì vậy, giá của lô này đã tăng vọt từ 10 triệu lên 90 triệu đồng. Lúc này, một người bí ẩn đã ra giá 100 triệu trong một phòng riêng khác và cuối cùng đã giành được cặp ngọc lục bảo như ý này. Khán giả lại đứng dậy vỗ tay chúc mừng nhau. Người đàn ông chỉ vẫy tay chào mọi người, không xuất hiện. Được rồi, bây giờ chúng ta đã có lô thứ tư. Người đấu giá cười nói, khi trưng ra lô của chúng ta, tôi muốn nói một điều trước tiên. Đó chính là chủ nhân của bức tranh này. Một lô khác của cuộc đấu giá gần đây đã được bán ở Hồng Kông với giá cao ngất ngưởng là 150 triệu nhân dân tệ. Giá khởi điểm bức tranh của chúng tôi chỉ là 16 triệu nhân dân tệ. Tôi nghĩ rằng tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì với họa sĩ này. Người trả giá yêu cầu nhân viên từ từ mở bức tranh. Đây là một bức tranh bằng mực, quan niệm nghệ thuật sâu sắc, nét vẽ mềm mại. Nó thực sự là một bức tranh tốt. Tần Nguyệt không khỏi cảm thán, thật sự là một bức họa tốt, giá như vậy xứng danh họa sĩ. Nghiêm Nặc cười hỏi Tần Đồng Nguyệt, thế không, em lấy cho chị. Tần Đồng Nguyệt vội vàng che miệng Nghiêm Nặc, bất lực nói, chị cầu xin em nên cho chị thứ khác đi, chị nó nắng, nếu chị cầm cái này, chị sẽ bị người khác đuổi theo. Thật là quá đắt, bây giờ chị thật sự có thể không đủ khả năng. Thấy sắc mặt Tần Đồng Nguyệt thay đổi, Nghiêm Nặc vỗ nhẹ ngón tay của Tần Đồng Nguyệt không vui nói, vậy được rồi, em sẽ đưa cho chị những thứ mà em đã chụp được trước đó, chị không thể từ chối, chính là như vậy. Này được rồi, Tần Đồng Nguyệt bất lực đáp, những thứ đó không quá đắt, xưa nay vẫn có thể nói. Bức tranh này thực sự là quá đắt đối với cô. Nghiêm Sầm độc đoán nhìn Nghiêm Nặc, tiểu Nặc em có muốn không? Nghiêm Nặc bĩu môi, không muốn. Sau đó ngay lập tức nói thêm, anh không được phép chụp ảnh của Mễ Khả Nhi. Suy nghĩ của Nghiêm Sâm lập tức bị Nghiêm Nặc vạch trần. Anh ấy đột nhiên xấu hổ. Nghiêm Khả cũng từ tốn nói, chà, có người xung quanh đang trả tiền cho cô ấy, vậy đừng tham gia vui vẻ. Cả Nghiêm Kha và Nghiêm Nặc đều nói như vậy, và Nghiêm Sâm lúc này đã ngừng nói. Hạ Văn Nam và Tần Đồng Nguyệt dù sao cũng là người ngoài, không dễ nói chuyện như thế này. Tuy nhiên, Mễ Khả Nhi dường như không mấy hứng thú với bức tranh này, nhưng cô ta rất quan tâm đến bức tranh đã được bán giá 150 triệu nhân dân tệ ở Hồng Kông. Vì vậy cô ta cũng giơ bảng đấu giá. Không ai cạnh tranh với cô ta lần này, và bức tranh cuối cùng đã rơi vào túi của Mễ Khả Nhi. Thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Triệu không thèm lãng phí thời gian cùng Mễ Khả Nhi ở đây, tìm cớ đứng dậy rời đi. Mễ Khả Nhi cũng không thích Tiểu Triệu, vì vậy cô ta còn ước anh ấy có thể nhanh chóng rời đi. Mễ Khả Nhi thầm thề trong lòng rằng sau khi kết hôn với Tông Minh Hạo, cô ta nhất định sẽ thuyết phục Tông Minh Hạo thay thế bốn tên trợ lý đáng ghét. Thật sự là từng cái một, càng nhìn càng thấy khó chịu. Cuối cùng thì đến lượt nô cuối cùng. Khán giả nín thở chờ đợi giây phút trả giá. Tần Hùng Nguyệt căng thẳng nắm chặt tay vì sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào. Người trả giá lúc này cũng buồn bã nói, tôi đến từ Kim Bắc, ở quê tôi có một câu chuyện như vậy. Tường truyền rằng đất Kim Bắc đã được thai nghén hàng nghìn năm, cuối cùng sinh ra một nữ thần. Cô ấy rất xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán, tài giỏi. Dường như tất cả những tính từ mỹ miều dùng trên người cô ấy đều không thể miêu tả được hình dáng của cô ấy. Người này là Lê Hân. Toàn bộ khán giả đều im lặng, ngay cả hơi thở cũng không có thể nghe thấy rõ ràng. Mọi người đều đang hồi tưởng về nữ thần trong trí nhớ. Nữ thần này, ngay từ khi sinh ra đã thể hiện sự độc đáo của mình, giống như nhiều truyền thuyết. Sự tồn tại của cô ấy như một giấc mơ. Sự xuất sắc của cô ấy luôn có thể khiến người khác phải lùn đi. Cô ấy không chỉ thông minh mà còn chăm chỉ. Cô ấy biết rất nhiều thứ và biết rất nhiều kiến thức. Cô ấy luôn tươi cười. Tôi nghe nói rằng, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười, không ai có thể kiểm soát trái tim của cô ấy. Không ai thích cô ấy. Vì vậy cô ấy đã trở thành cô gái tốt nhất trong khu vực của chúng tôi. Khi cô gái này lớn lên, các tác phẩm của cô ấy đều bắt đầu ra mắt. Hết mọi tác phẩm đều đại diện cho đỉnh cao của ngành công nghiệp. Tôi từng nhớ đến ông lão trong gia đình nói rằng khi cô ấy 16 tuổi, cô ấy đã vẽ một bức tranh và tặng tôi. Đã ra nước ngoài tham gia triển lãm từ lúc bấy giờ. Nhưng một nữ thần xinh đẹp tuyệt trần như vậy, vào những năm tháng đẹp đẽ nhất trong năm, người đấu giá nói rằng đã có lúc giọng điệu của anh ta nghẹn lại, khán đài im lặng. Tâm sự là định mệnh. Đôi mắt của Tần Nguyệt ngấn lệ, cảm giác thật khó diễn tả khi người khác nhớ lại mẹ cô. Bây giờ sau khi sưu tầm rất nhiều, chúng tôi mới tìm được một bản vẽ thiết kế như vậy. Bản vẽ thiết kế này vẫn còn lạc hậu, có thể thấy nữ thần Lê Hân của chúng ta có tầm nhìn xa đến mức nào. Sở dĩ có lô này bởi vì đặc thù của nó. Chúng tôi không quy định giá khởi điểm, mọi người tự do định giá. Người trả giá lau nước mắt trên khóe mắt, nhưng nét mặt hớn hở tự hào. Đó là niềm tự hào của họ về Kim Bắc. Toàn bộ quốc gia Z lớn tới mức có thể ảnh hưởng đến hầu hết các nữ thần của quốc gia Z. Nhưng chỉ có Lê Hân ở Kim Bắc mới có thể làm được. Vì vậy làm sao chúng ta có thể không tự hào? Ngay khi người đấu giá chuẩn bị thông báo bắt đầu cuộc đấu giá, một người nào đó đã vội vã bước lên từ sân khấu và nói vài câu vào tai anh ta. Khuôn mặt của nhà thầu thay đổi đột ngột. Ngay lập tức, người ra giá đối mặt với tất cả các khán giả và nói: "Vừa rồi anh Tông Minh Hạo, chủ tịch tập đoàn Tông Thị đã đứng ra đấu giá 1 tỷ. Xin lỗi, anh có gì muốn theo dõi không?" 1 tỷ, cả khán phòng im lặng. Vẻ mặt của Tần Lùng Nguyệt đột nhiên thay đổi khi nghe thấy những lời này. "Tông Minh Hạo, anh định làm gì?" Toàn bộ khán giả đều sôi sục. "Tỷ, chủ tịch của tập đoàn Tông Thị muốn đấu giá bảo vật của Lê Hân." Mọi người đều biết, chủ tịch của Tông Thị, vợ cũ của anh là con gái ruột của Lê Hân, Tần Lùng Nguyệt. "À, dường như chúng ta ngửi thấy mùi khác." Tất cả mọi người tại hiện trường đồng thời nhìn về phía chỗ Tần Lùng Nguyệt đang ngồi. Tần Lùng Nguyệt cũng là sững sờ, rõ ràng là không chuẩn bị. Khuôn mặt của Mễ Khả Nhi trong ô kia chua xót, suýt nữa cô ta không thể ngồi yên. "Tông Minh Hạo làm vậy nghĩa là gì? Anh rõ ràng đã ly hôn với Tần Lùng Nguyệt, vậy tại sao lại muốn giành đồ của Lê Hân? Đây là cố tình chặn cô ta sao?" Nghiêm Kha nghe tin chỉ cười nhẹ. "Tông Minh Hạo ơi là Tông Minh Hạo, làm vậy có ích lợi gì bây giờ? Dù anh có muốn mua tác phẩm của Lê Hân với giá cả tỷ cũng không bằng chiếc quạt xương ngà mà anh ấy mua với giá 20 triệu. Tần Nguyệt sẽ không nhận đồ của anh, nhưng cô sẽ chấp nhận món quà của Nghiêm Kha." "Tông Minh Hạo, anh đã thua trận chiến này." Nghiêm Lạc và Nghiêm Sâm im lặng lắc đầu. Tuy rằng nội dung hai người lắc đầu không giống nhau, nhưng đều là cảm thấy Tông Minh Hạo hẳn là điên rồi. Nhưng Tông Minh Hạo có điên cũng không sao, không ai dám theo dõi anh ngay khi anh đưa ra một mức giá. Thứ nhất, số tiền quá cao không thể theo kịp. Thứ hai, không ai dám thách thức Tông Minh Hạo. Vừa rồi họ không dám thách đấu với Nghiêm Kha, bây giờ ai dám thách đấu với Tông Minh Hạo? Không ai trong số này có thể bị xúc phạm. Vì vậy, sau khi người đấu giá thông báo, vật đấu giá cuối cùng đã rơi vào túi của Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo không đích thân đến, chính trợ lý của anh ta đã tiến lên và cầm lấy lô hàng. Sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, Tần Nguyệt đứng dậy cùng mọi người rời đi. Khi rời khỏi địa điểm, có người ngăn cản Tần Nguyệt. Tần Nguyệt quen biết người này, anh ta là trợ lý của Tông Minh Hạo, nhưng không phải là trợ lý đặc biệt trong 4 người trợ lý, mà là chỉ là một trợ lý nhỏ. "Thiếu phu nhân," trợ lý cung kính nói. "Đừng gọi tôi như vậy, thiếu phu nhân của các anh nên là người khác." Tần Nguyệt bình tĩnh nói với anh ta. "Ừ, cô Tần." Trợ lý đổi xưng hô nói. "Chủ tịch muốn gặp cô." "Không cần." Tần Nguyệt thản nhiên đáp. "Bản thiết kế của mẹ tôi, anh ấy đã cất giữ, sau này có tiền tôi sẽ tìm anh ấy chuộc lại. Hiện tại tôi xin anh ấy giữ lại trước." "Cô thật sự không muốn nhìn thấy nó?" Trợ lý còn muốn thuyết phục Tần Hồng Nguyệt. "Có lẽ chỉ cần gặp được chủ tịch, bản vẽ thiết kế này sẽ trả lại cho cô." Tần Hồng Nguyệt tự giễu cười nói. "Anh tin cái này?" Người trợ lý không nói gì. Tần Hồng Nguyệt khẽ thở dài, nhàn nhạt nói. "Hiện tại chúng tôi đã ký vào thỏa thuận ly hôn, tôi không còn liên quan gì đến anh ấy. Tôi trả lại tất cả những gì bọn họ cho tôi. Tôi đây không có gì để nói. Anh trở về nói với Tông Minh Hạo, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi." "Được rồi, cứ như vậy đi." Nói xong, Tần Nguyệt xoay người mang theo Nghiêm Lạc cùng nhau rời đi. Ánh mắt Nghiêm Kha bay về phía cách đó không xa. Anh ấy biết rằng Tông Minh Hạo đang ở đó. Anh ấy cũng biết mục đích của Tông Minh Hạo khi lấy bản vẽ thiết kế này. Trên thực tế, ngay cả khi Tông Minh Hạo không ra tay, anh ấy cũng sẽ làm được. Làm sao những thứ thuộc về Lê Hân lại có thể rơi vào tay người khác? Khi đấu giá chiếc quạt xương ngà, Tông Minh Hạo đã cho anh ấy 1 lần. Sau đó, đối với các bản thiết kế, anh ấy cũng sẽ cho Tông Minh Hạo 1 lần nữa. Nhưng trong thế giới của cảm tình, xin lỗi, Nghiêm Kha sẽ không bỏ cuộc. Tần Hồng Nguyệt cùng đoàn người bắt xe sớm rời khỏi nhà đấu giá. Tông Minh Hạo ở trong xe, nhìn Tần Hồng Nguyệt lên xe, nhìn chiếc xe biến mất tầm tích, trong lòng tràn đầy chua xót. Kết quả này nằm trong sự mong đợi của anh, nhưng không ngờ nó còn buồn và đau lòng hơn tưởng tượng. Tiểu Triệu cúi người nhỏ giọng báo cáo. "Chủ tịch, Mễ Khả Nhi thật sự đã ra tay." Tông Minh Hạo nén nỗi đau trong lòng, nói với Tiểu Triệu. "Theo dõi kỹ cô ta, xem cô ta có liên hệ với tổ chức sát thủ là ai, sau đó đi theo cô ta tìm chứng cứ." "Vâng, thưa chủ tịch." Tiểu Triệu rời đi ngay lập tức. Trong xe, Nghiêm Lạc không nhịn được hỏi Tần Lục Nguyệt. "Tông Minh Hạo muốn đưa bản thiết kế cho chị, tại sao chị không nhận?" Tần Lục Nguyệt rũ mắt xuống nhẹ nhàng đáp. "Chị không thể viện thêm lý do cho anh ấy để mang con chị rời khỏi nhà họ Tần. Chị sẽ tìm cách chuộc lại phương án thiết kế, nhưng chị sẽ không sử dụng con mình để thực hiện giao dịch." Tần Nguyệt thật sự bị bà cụ Tông làm cho sợ hãi. Cô sợ rằng bản vẽ thiết kế này là một cái bẫy do nhà họ Tông cố tình giăng ra, sử dụng bản vẽ thiết kế này để giành quyền nuôi con của cô. Tần Nguyệt nhất định sẽ không đồng ý. Nghe được câu trả lời của Tần Nguyệt, Nghiêm Lạc lúc đầu giật mình, sau đó cười khổ, nhưng không nói gì. Vấn đề ở đây đã được xử lý và mọi người đã sẵn sàng trở lại. Trong vài ngày qua, một số người dường như có liên quan đến điều này đã xảy ra. Vì vậy trên đường về, tất cả mọi người đều im lặng. Mỗi người đều đang suy nghĩ về những suy nghĩ riêng của mình, và suy nghĩ của mọi người dường như có một sự bế tắc. Cuối cùng khi Nghiêm Lạc giao lại chiếc quạt bằng sứ ngà cho Tần Lục Nguyệt, Tần Lục Nguyệt vẫn còn chút nhượng bộ. Nhưng mà khi Tần Lục Nguyệt mở quạt, một chút cũng không bỏ xuống được. Chiếc quạt này thực sự rất đẹp. Từ những góc độ khác nhau, những ảnh bạn nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Như nhà thầu đã nói, lớp đầu tiên là thêu hàng ngàn dặm của sông và núi. Lớp thứ hai là thêu đẹp và thịnh vượng. Lớp thứ ba là long nhan. Ba bức tranh hoàn toàn khác nhau có thể ẩn mình trong một thế giới nhỏ bé như thế chỉ bằng những chiếc kim thêu nhỏ. Kỹ năng này thực sự quá khéo léo và đẹp mắt. Bởi vì tuổi của cây quạt này thật sự đã lâu, Tần Nguyệt không dám dùng lực, chỉ có thể cầm trong tay cẩn thận xem một chút. Thực sự là quá đắt. Tần Nguyệt không khỏi xúc động, nói sau khi xem. Nghiêm Kha cười nói, chỉ có người hiểu mới hiểu được sự quý giá của nó. Đối với người không hiểu, đây chỉ là một người hâm mộ mà thôi. Bởi vậy, quà cho người bạc mệnh không liên quan gì đến giá cả. Tần Nguyệt cuối cùng cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa quà xương trong tay, vang lên. Quà tặng cho người có duyên, đó là một điểm tốt. Nghiêm Kha cười nói, lần này trở về em dự định đi đâu? Tần Nguyệt lắc đầu nói, không có kế hoạch, trở về sống vài ngày, không có việc gì, nên không ra ngoài. Lần này đi ra ngoài thư giãn mấy ngày, nay đi ra ngoài, không được thì phải quay lại thôi. Ngay khi Tần Nguyệt nói xong, điện thoại của Hạng Văn Nam vang lên. Hạng Văn Nam nghe điện thoại, sau khi nghe được mấy câu, lập tức chạy điện thoại nói với Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, cô tới trả lời cuộc gọi. Đó là một cuộc gọi chất vấn. Là về cô của cô, hoặc là cô có thể nghe chính nó. Là về gì của cô, hoặc là cô có thể nghe chính nó. Tần Lục Nguyệt nghe nói là về cô của mình, lập tức giơ tay trả lời. Sau khi nghe thấy điện thoại của cô thở dài. Tôi có thể nghe điện thoại. Tần Lục Nguyệt mới nhận ra, vừa rồi tại buổi đấu giá, điện thoại di động của cô bị tắt tiếng, cho nên không nhận được cuộc gọi nào. Vì vậy không có cách nào gọi cho cô, nên đành gọi vào di động của Hạng Văn Nam. Tần Lục Nguyệt hối lỗi nói, thực xin lỗi, cháu không có nghe thấy. Cô của tôi thế nào rồi? Tần Ngọc Phượng hồi phục đã lâu, một đoạn thời gian này, bà ấy càng ngày càng trầm trọng bởi vì bọn sát nhân. Bây giờ cuối cùng cũng có thể phục hồi trong sạch. Tần Nguyệt nghĩ thương thế của Tần Ngọc Phượng lại tái phát. Lập tức sốt sắng hỏi, lại lặng thêm sao? Không đúng, Hạng Văn Nam đáp. Tuy nhiên, cô của cô nhờ tôi tìm cô và nhờ tôi gửi cho cô một thứ. Tôi đã gửi vào hộp thư của cô rồi, cô hãy kiểm tra xem. Hộp thư, Tần Đồng Nguyệt giật mình, sau đó nói, là vậy. Những người có thể sử dụng hộp thư, nói chung là những sự kiện lớn. Sau khi cúp điện thoại, Tần Nguyệt liền mở hộp thư ra. Quả nhiên một bức thư chưa đọc, đang nằm yên lặng trong đó. Khi cô nhấp vào email, đó là một email dài do bên kia gửi cho cô. Email này là do người khác gửi cho Tần Ngọc Phượng, sau đó Tần Ngọc Phượng chuyển tiếp đến cho cô. Sau khi nhờ người điều tra, bà ấy đã thêm nó vào cuối cùng của email. Nội dung khảo sát của riêng bà ấy, vì vậy email này rất dài. Nội dung email này nói về ông bà nội của Tần Lục Nguyệt. Có người nói với Tần Ngọc Phượng rằng lão gia tử nhà họ Tần có chút tài sản ở nơi khác, bởi vì đã nhiều năm không có ở đó nên bên kia tìm được Tần Ngọc Phượng. Theo luật thừa kế, Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt đều có quyền thừa kế, bởi vì Tần Ngọc Phượng hiện tại không tiện di chuyển. Muốn xem ông cụ để lại cái gì, chỉ có thể giao cho Tần Lục Nguyệt xử lý. Khi Tần Lục Nguyệt đọc xong email này, cô vẫn còn hơi sững sờ. Nhà họ Tần hồi đó tuy không phải là một gia tộc giàu có, nhưng quả thực là một gia tộc vững chắc với một tiểu gia đình. Vì vậy, việc ông bà mua bất động sản bên ngoài là hợp lý. Chỉ là khi bố mẹ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, tại sao họ không đề cập đến những tài sản này? Quá trễ, ông bà nội quả thực rất có tâm. Vì vậy, sau khi nhận được email do Tần Ngọc Phượng chuyển đến, cô lập tức phái người đi điều tra. Đừng nói với cô, ông cụ họ Tần thật sự mua một căn nhà ở một thị trấn ở thành phố gì. Bây giờ thị trấn đó sẽ được phát triển, vì vậy tất cả các ngôi nhà trong khu vực đó phải được phá bỏ. Vì vậy chính quyền địa phương đang thu thập dữ liệu của người đứng đầu nhà. Thống kê xong, họ tìm được nhà của ông nội Tần Lục Nguyệt. Sau đó họ tìm thấy Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt. Nói cách khác, họ sẽ kiếm được nhiều tiền. Tất nhiên, làm giàu chỉ là thứ yếu. Lý do chính là có lẽ có rất nhiều thứ trong căn phòng đó và cần ai đó đi qua và phân lại chúng. Hạ Văn Nam nghĩ vấn đề này tốt hơn hết là Tần Nguyệt nên tự mình quyết định. Chắc chắn, sau khi đọc email này, Tần Nguyệt đã hạ quyết tâm và chuẩn bị kiểm tra nó. Tần Nguyệt gọi điện thoại cho bên kia nói, cảm ơn anh đã nói cho tôi những chuyện này. Từ khi ông bà để lại, tôi đương nhiên đã phải đi kiểm tra. Cô của tôi chân đau không tiện, cho nên chỉ có thể nhờ anh chăm sóc tạm thời. Bên kia lập tức mỉm cười đáp lại, chuyện gì to tát, có cần tôi cử người đi cùng không? Tần Nguyệt lập tức trả lời, Không, tôi sẽ tự mình đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Tần Nguyệt quay lại nói với những người khác. Xin lỗi, em không thể cùng mọi người quay về. Cô em vừa nói với em rằng, cô ấy đã tìm thấy một tài sản mà ông bà nội em để lại khi còn sống. Bên đó có thể bị phá hủy, vì vậy em phải đi qua và xem xét. Nghiêm Nặc lập tức nói, em đi cùng chị. Tần Đồng Nguyệt cười gật đầu, được. Nghiêm Kha cũng mở miệng nói, anh cũng đi xem một chút. Tần Đồng Nguyệt lắc đầu nói, không cần, em biết anh bận nhiều chuyện, không cần chậm trễ ở cùng em sẽ rất có tội. Đúng lúc Nghiêm Kha đang muốn nói, thì có người đột nhiên tiến tới và nói nhỏ vào tai Nghiêm Kha hai chữ. Thiếu gia, tin tức mới nhất, Tần Minh Hạo đang điều tra Mễ Khả Nhi, và anh ấy nghi ngờ rằng Mễ Khả Nhi đang cùng với một tổ chức sát thủ có liên hệ với nhau, và rất có thể có liên quan đến những kẻ phá rối trong bữa tiệc sinh nhật. Và rất có thể liên quan đến những kẻ phá rối trong bữa tiệc sinh nhật và cuộc thi cắm hoa của anh. Mấy ngày nay, Tần Minh Hạo bận chuyện này lắm. Ánh mắt Nghiêm Kha đột nhiên sáng lên, sau đó nước mắt nhìn Nghiêm Sâm nhanh chóng, sau đó thấp giọng hỏi, tin tức là thật sao? Vâng, bên kia nhanh chóng đáp. Tần Minh Hạo đã từng nhờ thiếu gia nhờ giúp đỡ và giúp đỡ giữ chân cho nhị thiếu gia. Sau khi Nghiêm Kha nghe xong, lập tức thay đổi quyết định, đứng thẳng người nói với Tần Nùng Nguyệt. À, xin lỗi Nùng Nguyệt, anh đột nhiên nhớ ra, quả thật có chuyện phải làm. Vì vậy để Tiểu Nặc đi cùng với em. Nghiêm Sâm còn chưa kịp phản ứng, nên đứng yên không nói gì. Nghiêm Kha lập tức gọi lại, nói với Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm, anh có một vấn đề, cần em giúp đỡ giải quyết. Nghiêm Sâm gật đầu đáp, anh à có chuyện gì sao? Chà, là thế này, có một dự án anh chưa có thời gian để nói về nó, nhưng hạn chót là bây giờ, anh thực sự không thể tách mình ra được. Nếu không bận, em có thể giúp anh không? Nghiêm Kha biết tại sao Tần Minh Hạo lại nhờ anh giữ chân Nghiêm Sâm. Thực tế đúng là như vậy, cả thế giới đều biết tình cảm của Nghiêm Sâm dành cho Mễ Khả Nhi. Chỉ cần có Nghiêm Sâm ở đó, Mễ Khả Nhi sẽ có thể dựa vào. Do đó Nghiêm Kha có thể hiểu cách tiếp cận của Tần Minh Hạo. Bây giờ anh ấy cũng đang hợp tác với hành động của Tần Minh Hạo, bởi vì anh ấy tuyệt đối không thể dung thứ cho tên khốn đã làm tổn thương Nghiêm Nặc. Nghiêm Kha sẽ không bao giờ để cho tên khốn đã suýt giết chết Tần Hùng Nguyệt. Bất kể là ai, anh ấy đều sẽ không để cho bọn họ chết. Cho dù tạm thời hy sinh thời gian để ở bên cạnh Tần Hùng Nguyệt, anh cũng phải báo thù cho Nghiêm Nặc. Em gái anh ấy từng đau đớn như vậy. Nghiêm Sâm chỉ suy nghĩ một chút nên gật đầu. Nghiêm Kha hiếm khi nhờ Nghiêm Sâm giúp đỡ về vấn đề công việc. Kể từ khi anh ấy nói, có vẻ như anh ấy thực sự không thể bỏ đi. Mặc dù Nghiêm Kha không thừa kế tài sản của nhà họ Nghiêm, nhưng anh em của anh ấy vẫn là anh em của anh ấy. Nghiêm Sâm giúp đỡ Nghiêm Kha không có gì là to tát cả. Nhìn thấy Nghiêm Sâm gật đầu đồng ý, Nghiêm Kha thở phào nhẹ nhõm, quay người lại nói với người của mình. Đi đặt vé máy bay cho nhị thiếu gia, sau đó sẽ giải thích nội dung dự án cho nhị thiếu gia. Người của Nghiêm Kha lập tức dẫn lệnh rời đi. Nhìn thấy mọi người đều có việc bận, Hạ Văn Nam cũng không phải người nhàn rỗi, không làm gì. Liền nói, thôi, mọi người đều có việc, vậy tôi đi về trước. Tần Nguyệt nhìn về phía Nghiêm Nặc khẽ gật đầu. Một vài người vừa tách ra ở thành phố F. Từ thành phố F đến thành phố G, mất gần 3 giờ lái xe. Vì vậy Nghiêm Nặc không yêu cầu lái xe riêng, mà trực tiếp yêu cầu Nghiêm Kha đưa cho cô một chiếc siêu xe, đổ đầy xăng, và Nghiêm Nặc tự mình lái xe đưa Tần Nguyệt đến thành phố G. Nơi này, ở thành phố G thực sự không xa lạ với Tần Nguyệt. Thứ nhất, người thân ông bà của Tần Nguyệt và bố mẹ của cô đều được chôn cất tại đây. Thứ hai, thành phố G từng là nơi thịnh vượng của nhà họ Tần. Vì vậy Tần Nguyệt dành rất nhiều tình cảm cho thành phố này. Tuy nhiên, Tần Nguyệt hoàn toàn không hiểu tại sao hồi đó ông nội lại mua căn nhà ở một thị trấn nhỏ. Mấu chốt là mua nó và chưa nói cho bố cô biết. Có gì trong ngôi nhà này hay sao? Tại sao ông nội lại bí ẩn quá vậy? Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc không có dừng lại trên đường. Sau khi Nghiêm Nặc chắc chắn rằng Tần Nguyệt không có vấn đề gì về thể chất, liền đi tới thành phố Di không dừng lại. Thành phố Di là thành phố cấp 2 so với thành phố Quy, kinh tế kém hơn một bậc. Thành phố Quy hỗ trợ tổng GDP của toàn tỉnh S. So với thành phố Quy, các thành phố khác đều thấp hơn. Tất nhiên, điều này là do nhà họ Tông ở thành phố Quy. Riêng khoản thuế trong nhà họ Tông đóng góp hàng năm đã chiếm tới 70% doanh thu thuế của tỉnh S. Các thành phố còn lại đã chia nhau 30%. Từ dữ liệu lớn này, chúng ta có thể thấy vị trí của nhà họ Tông ở tỉnh S và vị trí của quốc gia Z. Do đó thành phố Quy là một thành phố lớn cấp 1 và rất xứng đáng. Và thành phố Di là quá trung bình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển của thành phố Di cũng khá tốt. Vài năm trước, người ta đã phát hiện thấy kho chứa kim loại hiếm ở thành phố Di. Sau khi thăm dò thêm, người ta xác định rằng bên dưới thành phố Di có rất nhiều mỏ khoáng sản. Tình trạng của thành phố Di vừa mới xuất hiện. Tuy nhiên, dù đã có hiện trạng, nhưng việc xây dựng đô thị vẫn còn thua xa. Chiếc xe thể thao mà Nghiêm Lạc lái không phổ biến ở thành phố gì, nhưng người đi đường sẽ ngạc nhiên về chủ xe. Nhưng họ sẽ không làm ở Mỹ nên. Tuy nhiên, tại thành phố gì, chiếc xe thể thao trị giá 20 triệu được đặt làm riêng này đã làm nức lòng nhiều người ngắm nhìn và chụp ảnh. Nghiêm Lạc có chút hối hận, không nên lái một chiếc xe khoa trương như vậy. Nghiêm Lạc cân nhắc, chỉ cần đến đại lý mua một chiếc xe bình thường và lái xe. Cả hai cũng không ở lại trên đường, họ tìm một khách sạn 5 sao tốt nhất trong khu vực địa phương và làm thủ tục. Ngay khi Tần Đồng Nguyệt vào phòng, email điều tra theo dõi nghi vấn cũng đến. Trong email, đối phương nhắc nhở Tần Đồng Nguyệt cẩn thận hơn với các nhà phát triển. Có thông tin cho rằng nhiều người dân địa phương không muốn phá dỡ nên xảy ra nhiều mâu thuẫn với chủ đầu tư. Tần Đồng Nguyệt rất chú ý tới nhà phát triển này, thật tình cờ hóa ra nó thuộc về nhà họ Mễ. Ngoài vai trò là một nhà xây dựng lớn, nhà họ Mễ còn là một nhà phát triển bất động sản. Trong những năm qua, các ngày lễ trên khắp đất nước đã tăng lên đều đặn. Đặc biệt là năm ngoái và 2 năm trước, cả nhà xây dựng và nhà phát triển đều kiếm được rất nhiều tiền. Chính vì điều này mà Mễ Khải Nhi luôn cảm thấy giá trị của mình rất cao quý, và chỉ có Tổng Minh Hạo mới xứng đáng với cô ta. Và lần này, dự án phát triển thị trấn của thành phố gì tình cờ lại do công ty của gia đình Mễ Khải Nhi phụ trách. Đó là lý do tại sao bên kia lại yêu cầu Tần Đồng Nguyệt phải cẩn trọng hơn, gửi email cho Tần Đồng Nguyệt. Bên kia nhắc nhở Tần Đồng Nguyệt thật có lý. Mặc dù Tông Minh Ảo chưa bao giờ nói về Mễ Khải Nhi, nhưng bên kia có khứu giác nhạy bén. Đột nhiên cô cảm thấy Mễ Khải Nhi có vấn đề. Ngoài ra, Tông Minh Ảo hoàn toàn không làm chật bánh Mễ Khải Nhi, và đó là câu hỏi rõ ràng để thảo luận. Vì vậy cô ấy lo lắng rằng một khi Mễ Khải Nhi biết rằng Tần Đồng Nguyệt đi qua, cô ta sẽ cho một con số thiêu thân. Vì vậy cô ấy không thể khuyên nhủ Tần Đồng Nguyệt. Tuy nhiên, Tần Đồng Nguyệt hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thực sự của lời khuyên bảo, chỉ trả lời vào email và nói cảm ơn, và mọi chuyện khác đã kết thúc. Nghiêm Lạc và Tần Đồng Nguyệt nghỉ ngơi trong khách sạn. Nghiêm Lạc không lái xe thể thao, thay vào đó cô ấy gọi cho đại lý xe hơi và đặt một chiếc Audi tương đối thấp. Đại lý Audi nghe nói là yêu cầu xe của cô Nghiêm, không nói một lời, chiếc xe mới nhất của năm nay đã trực tiếp ra đến cửa khách sạn. Nghiêm Lạc và Tần Đồng Nguyệt xuống thang máy của khách sạn, chìa khóa được giao cho Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc trực tiếp ký vào xếp mà không nói lời nào. Bên kia cầm xếp đi về. Thật tuyệt vời nếu những người được mua xe vui mừng như vậy. Nghiêm Lạc lái xe đưa Tần Đồng Nguyệt đi siêu thị trước, mua một đống đồ. Nghiêm Lạc ném tất cả mọi thứ lên xe, sau đó đưa Tần Đồng Nguyệt đi đến thị trấn nhỏ. Thị trấn này cách khu vực trung tâm thành phố gì không xa lắm. Nếu không, chủ đầu tư sẽ không thể phát triển thị trấn, bởi vì khoảng cách ngắn, khu đô thị chậm rãi, lan về phía thị trấn nhỏ. Bây giờ, chính quyền thành phố đã từ từ thông qua nó, và sớm muộn gì thì thị trấn nhỏ này cũng sát nhập vào khu đô thị. Vừa đến thị trấn nhỏ, Tần Đồng Nguyệt lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm số nhà của mình. Bên kia đã điều tra quả thực rất rõ ràng, không chỉ số nhà mà còn cả ảnh chụp tại chỗ. Sau khi đối chiếu ảnh chụp trên điện thoại, cuối cùng Tần Đồng Nguyệt cũng tìm được căn nhà mà ông nội mình mua. Tần Đồng Nguyệt tìm người mở khóa. Cùng Nghiêm Lạc bước vào sân nhỏ này. Sân nhỏ không lớn, mới chừng 30 m². Những ngôi nhà ở đây đều là nhà liên kết, kết cấu 2,5 tầng. Đó là một ngôi nhà bình thường, 2 tầng cộng với một gác xếp, gọi là nhà 2,5 tầng. Vừa bước vào đã thấy một đám bụi bay mịt mù. Nghiêm Lạc không nhịn được kéo Tần Đồng Nguyệt ra ngoài. Trước tiên chúng ta hãy mở cửa sổ cho không khí thoát ra ngoài. Ngôi nhà này chắc chắn không có người ở mấy chục năm rồi. Chị chờ ở bên ngoài, em sẽ mở cửa sổ. Nói xong, Nghiêm Lạc trực tiếp che mũi miệng, mở hết cửa ra vào trong gian phòng. Thông gió hơn 10 phút, Tần Đồng Nguyệt mới đi vào. Hà, căn nhà này giống như không có người ở. Nghiêm Lạc chỉ vào đồ đạc trong nhà, nói với Tần Đồng Nguyệt. Nếu không có người ở, sẽ không có đồ đạc ở đây. Xem ra vẫn có vẻ tốt. Tần Đồng Nguyệt gật đầu nói, đúng, nhưng rất kỳ lạ, tại sao ông nội không mua một căn nhà ở một thị trấn nhỏ mà lại không nói cho bố chị biết? Và sau khi ông nội mất, bà nội cũng không nhắc chuyện đó với bố. Nếu bố biết, nếu vậy chắc chắn cô chị cũng sẽ biết. Thực tế thì bố chị cũng không biết và cô chị cũng không biết. Ngôi nhà này thật là kỳ cục. Nghiêm Lạc cười và nói, có lẽ đây là một ngôi nhà ma. Muốn về chưa, chị có sợ không? Tần Đồng Nguyệt không khỏi nhếch nàng một cái, nói, em đừng hòng dọa chị, có thần trên bầu trời xem. Ngay khi trái tim của Nghiêm Lạc rung động, cô ấy không thể giải thích được, liên tưởng đến công chúa xa cách trong cõi mộng và vị đại sư đang làm nhảm. Nghiêm Lạc vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng hiện tại cô ấy có cảm giác thật sự cảm thấy kiếp trước cô ấy chính là tiểu hồ ni. Tần Nguyệt nói với Nghiêm Lạc, đi, chúng ta nhìn quanh từng phòng xem ông nội có để lại gì không. Khi Tần Nguyệt và Nghiêm Lạc đi đến thị trấn của thành phố gì, Mễ Khả Nhi đã tránh mặt mọi người và trở về thành phố Quy trong bí mật. Khi về, Mễ Khả Nhi không về nhà mà né nút mở cửa khách sạn, mở cửa phòng. Sau đó, sau khi thay đổi địa chỉ IP nhiều lần, cô ta đã kết nối với một người bí ẩn. Mễ Khả Nhi chỉ nghĩ rằng nó đã được che giấu, nhưng cô ta không biết rằng người của Tô Minh Hạo đang nhìn thẳng vào nơi ở của cô ta. Sự cám dỗ của Tiểu Triệu trong buổi đấu giá đã buộc Mễ Khả Nhi phải kiểm tra thành công. Ngay khi Mễ Khả Nhi di chuyển, Tiểu Triệu đã nhìn thấy mọi thứ. Khi Mễ Khả Nhi liên tục thay đổi địa chỉ IP, Tiểu Triệu biết rằng Mễ Khả Nhi cuối cùng cũng sẽ lộ diện. Tiểu Triệu ngay lập tức báo tin này cho Tô Minh Hạo. Tô Minh Hạo không ngần ngại để Tiểu Triệu gạt những thứ khác trong tay sang một bên và dùng tất cả sức lực của mình nhìn chằm chằm vào Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi có lẽ không nghĩ rằng đã nghi ngờ cô ta từ vài ngày trước. Vì vậy lần này, Mễ Khả Nhi cũng tự tin chạm mặt đối phương. Cô Mễ, lần này liên hệ với chúng tôi, cô còn muốn hợp tác gì với chúng tôi sao? Bên kia đã hợp tác với Mễ Khả Nhi 2 lần rồi. Mỗi lần Mễ Khả Nhi trả tiền đều rất vui vẻ, cho nên đối phương cũng không nghi ngờ gì. Nghĩ rằng Mễ Khả Nhi có một nhiệm vụ mới sẽ được phân phó. Thấy người bên kia nói vậy, Mễ Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vì bên kia vẫn bình thường, nên rõ ràng giao dịch giữa họ là an toàn và được che giấu. Dường như Tiểu Triệu không biết gì cả và chỉ nói một vài điều tình cờ. Mễ Khả Nhi nhanh chóng gõ một dòng chữ. Tôi chỉ muốn xem nếu anh còn ở đó hay không. Anh đã làm rất tốt 2 nhiệm vụ vừa rồi và tôi rất hài lòng. Người bên kia lập tức gửi đáp. Cô Mễ, cô cứ yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Nếu còn nhiệm vụ cô có thể giao cho chúng tôi, nhất định sẽ làm hài lòng cô. Chỉ cần giá cả hài lòng, mọi việc sẽ được hài lòng. Mễ Khả Nhi đột nhiên nghĩ đến màn biểu diễn của Tần Lục Nguyệt ở buổi đấu giá, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Sau khi nghĩ đến chiếc quạt mà cô ta đang nhìn, cuối cùng đã rơi vào tay Tần Lục Nguyệt, lòng cô ta lại thêm buồn bực. Vì tất cả chúng ta đều nên đọc vào thời điểm này, tốt hơn là... Mễ Khả Nhi nhanh chóng gõ thêm một dòng chữ. Tôi thực sự có chuyện muốn hỏi anh. Được rồi, nghe kỹ, bên kia đáp. Không biết nhiệm vụ lần này là gì? Tôi muốn có một chiếc quạt, đó là chiếc quạt bằng xương ngà hơn 1000 năm trước. Chiếc quạt được thêu 3 mặt và rất đẹp. Bây giờ chiếc quạt này đã nằm trong tay Tần Lục Nguyệt. Tôi muốn anh lấy lại cho tôi. Về phần thù lao, 5 triệu. Mễ Khả Nhi nói thẳng, lấy xong cất vào két giao dịch bình thường của chúng ta. Không thành vấn đề. Bên kia nhanh chóng gõ một hàng chữ. Tôi hứa với cô sẽ khiến cô hài lòng. Nhìn thấy câu trả lời của bên kia, Mễ Khả Nhi lại mỉm cười đắc thắng. Mễ Khả Nhi tắt máy một cách an toàn, nhưng cô ta không biết rằng cuộc trò chuyện giữa cô ta với tổ chức sát thủ đã bị chặn lại. Tổng Minh Hạo nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa Mễ Khả Nhi và tổ chức sát thủ đột nhiên cười lạnh. Biểu Lý ngay lập tức xuất hiện đầy ma mị bên cạnh Tổng Minh Hạo. Đi tìm tất cả thành viên của tổ chức sát thủ này. Đôi mắt chim ưng của Tổng Minh Hạo hơi rũ xuống, người khiến anh ta không thể nhìn thấy sát khí lạnh lẽo trong mắt hắn. Vết bớt kỳ nân trên mu bàn tay đột nhiên có chút ngưng trọng. Giọng nói của anh lạnh như băng. Đã đến lúc răng lưới, lần này nhổ tận gốc tổ chức này. Vâng, thưa chủ tịch. Sau khi Tiểu Lý đáp lại 4 chữ, liền xoay người biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trong khoảng thời gian này, Tổng Minh Hạo luôn phải chịu đựng sự tủi nhục vì sự ổn định của nhà họ Tông. Bọn chó mèo làm chuyện đó muốn ức hiếp người của anh như vậy, cả đám đều dám nhảy lên đầu anh. Là một con bọ chét. Vì bạn đã dám nhảy, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào. Và khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến. Lúc này có người đi tới báo cho Tổng Minh Hạo. Chủ tịch, cô Phan đến rồi. Tổng Minh Hạo gật đầu và nói, được. Một lúc sau Phan đi tới với vẻ mặt hốc hác, không nói chuyện vớ vẩn với Tổng Minh Hạo mà ngồi đối diện với anh, tức giận hỏi, anh đang tìm gì vậy? Tôi đang rất bận, bây giờ xuống bàn mổ, tôi rất mệt, không còn việc gì nữa, tôi ngủ tiếp. Tổng Minh Hạo đột nhiên nói, lần này tôi mời cô đến, có người muốn cô xác định. Ai? Phan lập tức nhìn Tổng Minh Hạo cảnh giác. Trong thời gian này, Tổng Minh Hạo dường như đã giảm đi rất nhiều. Xem ra sau khi ly hôn với Tần Lục Nguyệt, anh cũng phải chịu đựng rất nhiều. Tổng Minh Hạo đẩy một bức ảnh cho Phan và trầm giọng nói, người của tôi nói rằng Mễ Khả Nhi dường như có liên hệ với một vài người. Mễ Khả Nhi dường như có liên hệ với một vài người nạ cách đây một thời gian. Và một lần dường như cô đã ở đó. Cô có thể giúp tôi xem được không, nếu người này cô đã gặp ngày hôm đó? Phan cúi đầu nhìn người trong ảnh, sắc mặt có chút thay đổi. Đúng, người này đã thực sự có liên hệ với Mễ Khả Nhi. Tổng Minh Hạo đã nhìn ra manh mối từ khuôn mặt của Phan và hỏi thẳng, người này đã tiếp xúc với Mễ Khả Nhi, phải không? Ngày nào, khi nào? Phan ngước nhìn Tổng Minh Hạo bất mãn nói, anh hỏi cái này để làm gì? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Tổng Minh Hạo cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh nhìn Phan, từng chữ đáp, bởi vì tôi muốn báo thù cho Tần Lục Nguyệt. Phan sững sờ, báo thù? Tổ chức này chính là kẻ sát nhân trực tiếp đã giết hại bố mẹ của Tần Lục Nguyệt. Tần quốc dân chỉ đang bày mưu tính kế. Tổng Minh Hạo không hề giấu giếm Phan và trực tiếp trả lời. Hơn nữa, tôi nghi ngờ rằng tổ chức này cũng đã tham gia vào hai việc được tính toán trước ở bữa tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha và cuộc thi cắm hoa. Ngay khi giọng nói của Tông Minh Hạo rơi xuống, Phan Phan, người vẫn còn mệt mỏi và chăm chú nhìn nó một lúc, sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi đã gặp người này, ngày hôm đó tôi đã nói với anh ta. Bạn tôi hẹn đi uống cà phê ở một nơi không mấy sôi động. Tôi thấy Mễ Khả Nhi đang nói chuyện với người này ở phòng khác với giọng trầm. Mễ Khả Nhi cũng xách vali tiền và đẩy nó vào chỗ kia. Bữa tiệc, tôi vẫn còn nhớ rõ những gì Mễ Khả Nhi đã nói lúc đó. Rõ ràng là cô ta muốn người này giao dịch với ai đó. Tôi biết Mễ Khả Nhi từ trước, nhưng hôm đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mễ Khả Nhi hoàn toàn. Khuôn mặt ngược lại với những gì tôi nghĩ, chính là kể từ lúc đó tôi không có cảm tình tốt gì với Mễ Khả Nhi." "Chờ đã, Tô Minh Hảo, ý anh là người này đã là người ngấm ngầm xúi dục Tần Đồng Nguyệt quay lưng với Nghiêm Nặc?" "Chà, một lát nữa sẽ biết." Tô Minh Hảo đột nhiên bật cười, thu lại bức ảnh, đứng dậy rời đi. "Tô Minh Hảo!" Phan Phan lập tức ngăn lại. Tô Minh Hảo chậm rãi đứng yên, không quay đầu, trong mắt chỉ có sát khí vô tận cùng sự kiên định, nhẹ giọng nói: "Trước đây tôi sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy, cho dù người đó là tôi." Các bạn vừa nghe xong tập 56 của truyện Kế Hoạch Độc Chiếm Của Cô Vợ Gà Thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.